Hồng Hà quận chúa nói, bẩm báo cái gì nha, khoái nhượng ta đi vào thôi, ta có việc gấp a. Chuyện này không hợp quy củ, người hầu nào có lá gan lớn như vậy. Hồng Hà quận chúa lòng nói, thái hậu nơi đó cấp Đoan ca ca muốn chọn hoàng hậu đây, đây cũng không phải là chọc thủng ngày việc gấp sao. Thẳng thắn chính mình liền chạy đi vào, một bên chạy một bên gọi, nói, Đoan ca ca, Sở Ngọc Ương, việc lớn không tốt nha. Sở Ngọc Ương nghe đến thanh âm thời điểm, đang bị Triệu Hình Đoan đè xuống giường, quần áo xốc xếch đã lui một nửa. Tuy rằng Triệu Hình Đoan vốn là không muốn làm cái gì, bất quá không chống cự nổi Sở Ngọc Ương liên tiếp tìm đường chết. Hai người củi khô lửa bốc, không bao lâu liền không vững vàng. Sở Ngọc Ương thở hổn hển, dùng sức đẩy Triệu Hình Đoan hai lần, bất quá hắn đã toàn thân đều mềm nhũn, trên tay cũng không có khí lực gì, nói, Hồng Hà đến, a, biệt lấy, bắt tay lấy ra đi, mau đứng lên. Triệu Hình Đoan trên trán đều ra một tầng mồ hôi nóng, thời điểm như thế này làm cho hắn đình, quả thực có thể muốn hắn mệnh, ách âm thanh nói, nàng không dám vào đến. Sở Ngọc Ương trong cổ họng hừ rên rỉ một tiếng, muốn nói Hồng Hà quận chúa không dám vào đến liền thấy quỷ, bất quá hắn nói không ra lời. Triệu Hình Đoan làm trầm trọng thêm bắt nạt hắn, hắn một cái miệng liền biến thành tiếng rên rỉ. Oành một tiếng, Hồng Hà quận chúa đạp cửa liền vào được, lớn tiếng nói, thái hậu liền đem cái kia Trần tiểu thư làm tiến cung đến. A, trên giường một mảnh kiều diễm, Hồng Hà quận chúa xông tới nhất thời liền trợn tròn mắt, quát to một tiếng bụng mặt liền chạy ra ngoài. Sở Ngọc Ương, Triệu Hình Đoan trên trán nổi gân xanh, tức giận đến cũng không biết muốn làm sao mới hảo, nhanh chóng dùng chăn đem Sở Ngọc Ương thân thể che khuất. Sở Ngọc Ương vừa thẹn vừa giận, nắm lấy Triệu Hình Đoan tay, hướng hắn trên mu bàn tay liền cắn, nói, đều nói Hồng Hà đến, ngươi còn làm. Lần này hảo, Sở Ngọc Ương sợ đến nhất thời liền héo, cắn Triệu Hình Đoan một cái chưa hết giận, chính mình cầm lấy chăn liền một bên cắn một bên lý sự. Triệu Hình Đoan chỉ là thoát áo cánh, nhanh chóng phủ thêm, nói, ta đi ra ngoài nhìn một cái. Sở Ngọc Ương không để ý tới hắn. Triệu Hình Đoan mặc quần áo xong, mặt tối sầm lại liền đi ra ngoài. Hồng Hà quận chúa liền đứng bên ngoài điện, ở ngoài điện người hầu cùng các thị nữ tất cả đều tan tác như chim muông, rút lui đến ngoài điện đi, bọn họ có thể không muốn làm phá hôi. Hồng Hà quận chúa còn duy trì hai tay che mặt bộ dáng. Bất quá Triệu Hình Đoan vừa đi ra khỏi đến liền thấy, Hồng Hà quận chúa bụng mặt hai tay căn bản không có gì che chắn cho thuê, nàng khe hở nổ tung đại đại, hai con mắt trợn lên cũng rất lớn, còn ngó giáo giác hướng trong phòng nhìn, nào có xấu hổ bộ dáng. Hồng Hà quận chúa hậu chi hậu giác nhìn thấy Triệu Hình Đoan, lúc này mới nhanh chóng về sau hơi co lại, giấu đầu lòi đuôi nói, ta cái gì cũng không thấy. Triệu Hình Đoan mặt tối sầm lại hỏi, ngươi tới làm cái gì? Hồng Hà quận chúa lập tức đem hai tay thả xuống, nói, Đoan ca ca, ta là tới thông phong báo tin, cái kia thừa tướng nữ nhi Trần tiểu thư lại tới nữa rồi. Hơn nữa thái hậu ngày hôm nay muốn cho nàng ngủ lại ở trong cung đầu a, ta là cố ý chạy tới thông báo các ngươi phải cẩn thận. Triệu Hình Đoan nhìn tại nàng cố ý đến thông phong báo tin phân thượng, quyết định sẽ không đem nàng ném đi. Hồng Hà quận chúa vừa nghe, biểu thị thực sự quá cảm động, quyết định chính mình cút ra ngoài. Sở Ngọc Ương trốn đang chăn bên trong, bất quá vẫn luôn chống đỡ lỗ tai nghe Triệu Hình Đoan cùng Hồng Hà quận chúa nói chuyện. Hồng Hà quận chúa tuy rằng so với mình còn vô căn cứ, bất quá đảo cũng không phải mụ quấy rối chủ nhân, nàng chạy tới nhất định là có chuyện. Sở Ngọc Ương như thế vừa nghe, nguyên lai liền là cái kia Trần tiểu thư, trốn đang chăn bên trong càng là cắn răng nghiến lợi. Chờ Triệu Hình Đoan trở về, Sở Ngọc Ương đã cấp chính mình mặc quần áo xong, nằm đang chăn bên trong ngủ. Triệu Hình Đoan ngồi ở tại bên giường, thân thủ vỗ vỗ hắn bờ vai, nói, ngươi không có chuyện gì thôi. Sở Ngọc Ương tâm nói mình có thể có chuyện gì. Liền nghe Triệu Hình Đoan nói, ta xem ngươi vừa nãy sợ đến một chút liền mềm nhũn, có cần hay không gọi ngự y lại đây nhìn một cái. Sở Ngọc Ương rốt cục nổ tung, lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, liền muốn vồ tới cùng Triệu Hình Đoan liều mạng, nói, sĩ có thể giết không thể nhục. Triệu Hình Đoan đem người tiếp được, tại khóe miệng hắn hôn đến mấy lần, nói, thoạt nhìn không có việc lớn gì, vậy chúng ta tiếp tục. Sở Ngọc Ương đều có bóng ma trong lòng, đều bị dọa mềm nhũn nơi nào chịu cùng hắn tiếp tục, chỉ lo Hồng Hà quận chúa hội tái xông tới, nói, ta buồn ngủ, muốn ngủ. Triệu Hình Đoan vừa nghe, cũng không có cưỡng cầu, nói, vậy thì ngủ thôi. Sở Ngọc Ương nhìn hắn tốt như vậy nói chuyện, liền cho hắn một cái vang dội hôn môi, sau đó mới tiến vào trong chăn đi. Thời gian vẫn không tính là rất muộn, bất quá Sở Ngọc Ương mỗi ngày đều phi thường có thể dằn vặt, khiến người nhìn liền uể oải, cũng là đủ mệt. Triệu Hình Đoan nhìn hắn thật sự ngủ, cũng dự định sớm một chút đi ngủ. Bất quá hắn còn không có cởi quần áo, người hầu liền lại tới nữa rồi. Triệu Hình Đoan nghe gật gật đầu, nhượng người hầu không muốn đánh thức Sở Ngọc Ương, đem màn tử buông ra nhét hảo, liền ra đại điện đi. Triệu Hình Đoan vừa đi, Sở Ngọc Ương liền tỉnh rồi, thăm dò đầu gọi người, người hầu ở bên ngoài nghe thấy được, nhanh chóng chạy vào. Sở Ngọc Ương hỏi, Hoàng thượng đi nơi nào? Lòng nói không đi trở về thấy Trần Tiểu Thư đi. Người hầu nhanh chóng nói, hồi Sở đại nhân, là biên quan cấp báo, bệ hạ nói đi một lát sẽ trở lại. Sở Ngọc Ương vừa nghe, giả tạo một cái khí, liền để người hầu đi xuống. Sở Ngọc Ương cả ngày ở tại Triệu Hình Đoan nơi này, Triệu Hình Đoan đối Sở Ngọc Ương liền đặc biệt hảo, người hầu nhóm đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, hơn nữa cũng không dám nói gì. Sở Ngọc Ương làm người tương đối tốt nói chuyện, hơn nữa mỗi ngày đều thật vui vẻ, đặc biệt có sức cuốn hút. Người hầu các thị nữ đối với hắn đều có hảo cảm, hơn nữa coi như phạm một chút tiểu sai, có Sở đại nhân tại, Hoàng thượng cũng là tuyệt đối sẽ không nổi nóng, đại gia liền càng yêu thích Sở Ngọc Ương. Cho nên trải qua thời gian dài như vậy, đi theo Triệu Hình Đoan người ở bên cạnh, đều đối với Sở Ngọc Ương cùng Hoàng thượng cùng ăn cùng ở đồng hành không có gì kỳ quái. Người hầu nhóm tất cả đều trông coi ở bên ngoài, không đi quấy rầy Sở Ngọc Ương nghỉ ngơi. Không bao lâu, Sở Ngọc Ương liền đang ngủ. Hắn ngày hôm nay ban ngày bị Triệu Hình Đoan giằng co một trận, buổi chiều đi ra ngoài tra án, buổi tối liền bị dọa đến mềm nhũn, thực sự cảm thấy được có chút tâm thần đều mỏi mệt, ngủ được cũng rất khoái. Qua có nửa canh giờ, Triệu Hình Đoan còn chưa trở về, bất quá ngược lại là có thị nữ đánh đèn lồng đi tới. Đại điện phía ngoài người hầu nhìn lên, dĩ nhiên là Hoàng Thái Hậu đến, nhanh chóng quỳ đi ra nghênh tiếp. Hoàng Thái Hậu bên người cùng một người mặc thanh nhã hồng nhạt váy thiếu nữ, chính là kia đoan trang hiền thục Trần Tiểu Thư. Trần Tiểu Thư ngượng ngùng đi theo Hoàng Thái Hậu bên người, trên mặt có điểm hồng, miệng hơi cười, cúi đầu đầy mặt đều là ngượng ngùng bộ dáng. Người hầu hành lễ sau mau tới trước, nói, Thái Hậu, bệ hạ còn chưa trở về, đang cùng đại thần nghị sự. Thái Hậu vừa nghe, trên mặt lộ ra vẻ không vui, nói rằng, Hoàng thượng liền tại qua loa ai ra. Chuyện này, người hầu tâm lý có nỗi khổ không nói được, Hoàng đế hiện tại thật sự không ở trong điện đầu. Triệu Hình Đoan mỗi lần thôi tam trở tư, biện pháp dùng nhiều hơn, Hoàng Thái Hậu còn tưởng rằng lần này lại là kiếm cớ qua loa nàng. Hoàng Thái Hậu nói rằng, Mẫn Nhi, ngày hôm nay ngươi phải hảo hảo hầu hạ Hoàng thượng, biết không? Trần Tiểu Thư kiều tích tích đỏ mặt gật đầu, nói, Thái Hậu xin yên tâm. Hoàng Thái Hậu hài lòng gật gật đầu, tự mình đem Trần Tiểu Thư đưa vào Hoàng đế trong đại điện, nói, ai ra sẽ không đi vào, Mẫn Nhi, nhớ kỹ ai ra. Trần Tiểu Thư ngoan ngoãn gật đầu, người hầu nhóm đầu đầy mồ hôi, người Hoàng thượng này xác thực không ở, thế nhưng Hoàng Thái Hậu vẫn cứ đem Trần Tiểu Thư đưa tiến vào, bọn họ có mấy cái đầu cũng là không đủ khảm. Mấy người gấp xoay quanh, đại gia ánh mắt một đôi, có người liền nhanh chóng lặng lẽ trốn, bước nhanh chạy đi tìm Hoàng thượng báo tin đi. Hoàng Thái Hậu đem Trần Tiểu Thư đưa đi vào, chính mình liền ra đến đi. Trần Tiểu Thư xấu hổ tiến vào bên trong điện, phát hiện màn tử là hạ xuống, mơ hồ nhìn thấy có người nằm ở phía trên. Trong lòng nàng có chút oan ức, cho là đó chính là Hoàng thượng Triệu Hình Đoan, nghĩ Hoàng thượng quả nhiên là không muốn gặp mình, cho nên mới qua loa nói không có ở đây. Trần Tiểu Thư quả thật là có tri thức hiểu lễ nghĩa, hơn nữa còn là thừa tướng nữ nhi, lòng dạ rất cao, cảm thấy được chính mình dung mạo xinh đẹp, thi từ ca phú thêu nữ công nhân mọi thứ tinh thông, thật sự là không thể soi mói. Hoàng thượng không có đạo lý không thích nàng. Bên trong điện đèn cơ hồ đều diệt, người hầu sợ lung lay Sở Ngọc Ương mắt, liền để lại mờ nhạt hai ngọn. Lúc này hiện ra cực kỳ ám muội mông lung. Sở Ngọc Ương nghe có người đi tới, còn tưởng rằng là Triệu Hình Đoan. Hắn ngủ được mơ mơ màng màng, thực sự không mở mắt nổi, liền không có động. Trần tiểu thư không dám âm thanh lớn hơn, đi tới bên giường, hai cái tay đều tại nhẹ nhàng run lên, cũng không biết là kích động vẫn là hưng phấn. Nàng mặt càng đỏ hơn, run rẩy đem y phục của chính mình cởi ra, từng cái tất cả đều rơi xuống, cuối cùng quang lưu lưu chỉ còn lại mặt hung, lúc này mới vén lên màn tử, bò lên giường. Sở Ngọc Ương mặt hướng bên trong, bao bọc chăn nghiêm nghiêm thật thật, liền lộ ra một cái sau gáy đến, căn bản nhìn không rõ ràng khuôn mặt, hơn nữa ánh đến tối tăm, càng thêm cái gì đều nhìn không ra rõ ràng. Trần tiểu thư còn lấy vì người này chính là hoàng đế Triệu Hình Đoan, tim ầm ầm nhảy, vén lên chăn liền chui vào, sau đó nghiêng người kề sát ở Sở Ngọc Ương sau lưng, dùng dài nhỏ bóng loáng cánh tay ôm thật chặt trụ Sở Ngọc Ương eo. Sở Ngọc Ương nghe thấy được một luồng phấn thoa mặt mùi vị, không nhịn được hắt hơi một cái, không thoải mái cau mày. Trần tiểu thư vừa kéo Sở Ngọc Ương eo, nhất thời cảm thấy được là lạ. Hoàng thượng nàng gặp qua không ít lần, anh tuấn cao lớn, eo thân làm sao có khả năng như thế nhỏ nhắn, đều sắp không khác mình là mấy. Không chờ Trần tiểu thư ngây người, đã có nhân đại lực đẩy ra cung điện đại môn, Triệu Hình Đoan vội vã liền vào. Người hầu liên tục lăn lộn chạy tới cho hắn báo tin, Triệu Hình Đoan nghe nào dám làm lỡ chốc lát, ngay lập tức liền chạy tới. Này đẩy một cái khai cửa điện, đi vào bên trong điện bên trong đi, liền thấy giường bên cạnh tản đi một mảnh nữ nhân quần áo, màn tử hiển nhiên bị nhấc lên tới quá, lộ một cái khe nhỏ khích, mơ hồ có thể nhìn thấy trên giường cũng không là một người. Triệu Hình Đoan nhất thời trong lồng ngực một đoàn lửa giận, cũng nghĩ đến e sợ kia Trần tiểu thư đem Sở Ngọc Ương xem là mình. Triệu Hình Đoan lập tức nhanh chân đi tới, đem màn tử nhấc lên đến, dùng sức quá giường lớn màn trực tiếp bị thác rơi mất. Trên giường Trần tiểu thư kinh hô một tiếng, liền thấy hoàng thượng đứng ở bên giường, lần này thành cá nhân đều bối rối, liền là kinh hô một tiếng, nói: "Bệ, bệ hạ, chuyện này làm sao?" Trần tiểu thư trợn tròn mắt, lại nghĩ tới đến giường thượng người eo thon, nguyên lai căn bản không phải hoàng thượng. Trần tiểu thư triệt để hiểu lầm, còn tưởng rằng nằm ở trên giường chính là cái nữ nhân, mới vừa bị hoàng đế sủng hạnh quá. Trần tiểu thư nhanh chóng nói, bệ hạ, phải, là thái hậu nhượng ta. Triệu Hình Đoan đem người từ trên giường vồ xuống, nói, người đến, đem Trần tiểu thư đưa đi. Trần tiểu thư còn thân thể trần truồng, thẹn thùng khóc lên. Tiến vào một đống thị nữ, nhanh chóng cấp Trần tiểu thư không mặc y phục, sau đó đưa nàng dẫn theo đi ra ngoài. Sở Ngọc Ương buồn ngủ rũ rượi, bị thanh âm huyên náo đánh thức. Bất quá tại hắn mở mắt thời điểm, Trần tiểu thư đã bị mang đi ra ngoài, người hầu cùng thị nữ cũng nhanh chóng lui ra, chỉ còn dư lại Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan hai người. Sở Ngọc Ương vuốt mắt ngồi xuống, hỏi, ngươi đã trở lại a? Triệu Hình Đoan nhìn hắn một mặt mê man bộ dáng, trong bụng khí cũng sinh không ra ngoài, biệt được bản thân khó chịu. Triệu Hình Đoan vừa nãy vừa vào nhà, nhìn thấy Trần tiểu thư thân thể trần truồng cùng Sở Ngọc Ương nằm ở trên một cái giường, cả người đều phải khí nổ. Bất quá may là Trần tiểu thư còn chưa kịp làm cái gì. Triệu Hình Đoan làm được bên giường, đem người vồ tới, sau đó ôm hắn eo, hung hăng hôn đôi môi hắn, dùng sức gặm cắn mút vào. Sở Ngọc Ương còn chưa tỉnh ngủ, trong đầu một đoàn tương hồ, bỗng nhiên bị hôn thực sự không phản ứng kịp, chỉ có thể thở hổn hển không ngừng phát ra rên rỉ. Chờ Triệu Hình Đoan hôn xong hắn, Sở Ngọc Ương lúc này mới tỉnh rồi, không biết Triệu Hình Đoan lên cơn điên gì, một bộ muốn đem mình ăn đi dáng dấp. Sở Ngọc Ương nằm nhòi Triệu Hình Đoan trên bả vai, hô hấp còn không có bình phục, dùng sức khịt khịt mũi, nói, Đoan Nhi, ngươi làm sao một thân son bột nước mùi vị? Nói, có phải là vừa nãy đi cùng nữ nhân hẹn hò? Triệu Hình Đoan. Không chờ Triệu Hình Đoan nói chuyện, Sở Ngọc Ương liền khịt khịt mũi, nhấc lên cánh tay của chính mình ngửi một cái, nói, ồ, thật kỳ quái a, làm sao trên người ta son phấn mùi vị so với trên người ngươi còn nồng? Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan thực sự không biết làm sao nói với hắn. Triệu Hình Đoan trên người son phấn mùi vị vốn là từ Sở Ngọc Ương trên người dính lên. Vừa nãy Trần tiểu thư ôm Sở Ngọc Ương, khó tránh khỏi liền cọ lên một chút mùi vị. Triệu Hình Đoan nhớ tới chuyện vừa rồi đã nổi giận, liền ôm Sở Ngọc Ương hung hăng hôn cái sảng khoái. Sở Ngọc Ương bị hắn làm cho đều sắp tắt thở, đến nửa ngày mới bị hắn buông tha. Triệu Hình Đoan sinh một hồi hờn dỗi, sau đó liền ôm Sở Ngọc Ương ngủ. Bọn họ bên này an tĩnh, Trần Tiểu Thư bên kia nhưng là không một chút nào yên tĩnh. Trần Tiểu Thư khóc lóc tìm Hoàng Thái Hậu khóc lóc kể lể, nói Hoàng Đế Long trên giường nhỏ có một nữ nhân, chính mình sau khi đi vào, liền bị Hoàng Đế cấp đánh văng ra ngoài. Nàng cởi quần áo thượng sai rồi giường, chuyện như vậy Trần Tiểu Thư đánh chết cũng sẽ không nói ra, thật sự là quá thật mất mặt. Hoàng Thái Hậu vừa nghe, trong lòng có chút ảo não, không ao ước Hoàng Đế trên giường dĩ nhiên có một nữ nhân, là cái gì cũng nữ nhân cũng không biết, bất quá chỉ sợ cũng chính là cái cung nữ thị nữ các loại, cũng chưa từng nghe nói Hoàng Đế đem nữ nhân khác mang vào cung đến. Thái Hậu nghĩ như vậy, liền cảm thấy bất mãn lên. Cung nữ thị nữ thân phận kia đều là không đủ tư cách, nếu như Hoàng Đế thật thích, phải cho danh phận, kia cũng thật là chuyện phiền phức. Hơn nửa đêm, Thái Hậu cũng không tiện lại đi tìm Hoàng Đế hỏi tình huống, không thể làm gì khác hơn là trằn trọc chờ mình nghiêm chỉnh ngày. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Hoàng Thái Hậu đều ngủ không được ngon giấc, đứng lên cũng làm người ta đi đem Hoàng Đế kêu đến, bất quá phái đi người trở về, nói hôm nay không có lâm triều. Hoàng Đế trước kia liền ra cung đi. Ngày hôm qua Sở Ngọc Ương ngủ được sớm, tuy rằng trung gian hơi nhỏ nhạc đệm, bất quá không trở ngại Sở Ngọc Ương giấc ngủ chất lượng. Đại sáng sớm liền thần thanh khí sảng từ trên giường bò dậy. Triệu Hình Đoan thấy hắn một mặt thật vui vẻ bộ dáng, không nhịn được xoa xoa thái dương. Sở Ngọc Ương mặc quần áo xong, nói, ta thật đói a, ta muốn ăn điểm tâm, ăn xong rồi điểm tâm ta liền ra cung đi đại lý tự. Triệu Hình Đoan cũng mặc quần áo xong, toàn thân áo trắng như tuyết, sạch sẽ lại có phong độ. Sở Ngọc Ương đôi mắt một mặt, chạy tới ôm Triệu Hình Đoan eo, liền dùng mặt tại Triệu Hình Đoan không công trên y phục cỏ, nói, nhượng ta lưu cái dấu trước tiên. Đoan nhi ngươi xuyên như vậy, chẳng lẽ là muốn xuất cung sao? Triệu Hình Đoan gật đầu, nói, đi, đi ra bên ngoài ăn điểm tâm. Sở Ngọc Ương vừa nghe, lập tức lôi kéo Triệu Hình Đoan liền chạy. Triệu Hình Đoan đoán chắc Hoàng Thái Hậu sáng sớm hôm nay hồi người tới bắt, cho nên thẳng thắn xuất cung đi tránh một chút. Hai người sớm một chút đều không ăn liền chạy. Sở Ngọc Ương hoan thiên hỉ địa, liền mang theo Triệu Hình Đoan đến đại lý tự. Sau đó tại đại lý tự phía ngoài quầy điểm tâm mua bánh quẩy đậu hủ não còn có mì vằn thắn. Triệu Hình Đoan đứng ở một bên chờ mì vằn thắn ra nồi, hỏi, mua nhiều như vậy, ngươi ăn. Sở Ngọc Ương đưa đầu ngón tay từng cái sổ, nói, Cảnh Chấp muốn ăn hai bát, Tiểu Ngũ Nhi một bát, Cố Trường Chi một bát, Trang Mạc không biết tỉnh chưa, trước tiên chuẩn bị cho hắn một bát. Còn có, cấp Lưu Đại Nhân một bát, ngày hôm qua dựa cả vào Lưu Đại Nhân chống đỡ bề ngoài, ta muốn dùng mì vằn thắn hối lộ Lưu Đại Nhân. Mì vằn thắn hối lộ, Triệu Hình Đoan nhíu mày. Sở Ngọc Ương nói, lễ khinh tình ý trùng a. Triệu Hình Đoan lại hỏi, không có ta. Sở Ngọc Ương vỗ tay một cái, nói, lão bản lại thêm một bát, ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương cấp tất cả mọi người mang mì vằn thắn, chính mình mua bánh quẩy đậu hủ não. Mì vằn thắn mua quá nhiều, một bát Sở Ngọc Ương đều mang không đi. Lão bản con gái nhỏ tưởng cần giúp đỡ cho hắn đưa đi vào. Sở Ngọc Ương khoát tay áo một cái, nói, không cần không cần, chúng ta có thể lấy đi. Kết quả Triệu Hình Đoan liền thành cu ly. Hắn còn mặc cả người trắng xiêm y, hơi không chú ý liền in một khối mì vằn thắn thang dấu. Sở Ngọc Ương nhìn lên, không nhịn được hắc cười hắc hắc lên, nói, ai nha, hay là ta có dự kiến trước, xuất môn trước hiện ở trên thân thể ngươi cà cà, không phải Đoan Nhi lần thứ nhất không phải ta. Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan hiện tại có một cổ kích động, cầm trong tay tất cả mì vằn thắn tất cả đều vứt tại Sở Ngọc Ương trên đầu. Hai người tiến vào đại lý tự, môn khẩu thị vệ nhìn thấy Hoàng đế Triệu Hình Đoan, lập tức tất cả đều quỳ xuống. Kết quả bọn họ như thế một quỳ, vừa vặn nhìn thấy Triệu Hình Đoan trong tay xách hảo mấy bát mì vằn thắn. Bọn thị vệ có chút há hốc mồm, Triệu Hình Đoan mặt tối sầm lại bước nhanh đi tới. Vào phòng, cuối cùng đem một đống mì vằn thắn toàn bộ đều đặt lên bàn. Sở Ngọc Ương liền bắt đầu nâng bát đi các nơi phân phát sớm một chút. Lưu Đại Nhân trước kia đã tới rồi, nhìn thấy trên bàn một bát mì vằn thắn, liền hỏi là chuyện gì xảy ra. Thị vệ nói rằng, Đại Nhân, có thể vô cùng, đây là Hoàng thượng tự mình bưng lại đây mì vằn thắn. Lưu Đại Nhân đều sợ tráng váng, e sợ ăn qua Hoàng thượng tự tay bưng cơm nước người, cơ hồ lác đác không có mấy, đây là bực nào khác biệt quang vinh. Lưu đại nhân cảm động một cái nước mũi một cái nước mắt, còn kém quỳ đem mì vằn thắn ăn xong rồi. Thị vệ xong quên hết rồi nói còn có Sở Ngọc Ương công lao, dù sao Triệu Hình Đoan cho hắn kinh sợ quá lớn, triệt để đem Sở đại nhân cấp quên. Giang Lưu Ngũ cùng cảnh chấp sáng sớm cũng đều ở. Giang Lưu Ngũ nhìn thấy Triệu Hình Đoan đem ra mì vằn thắn, đương nhiên sẽ không giống Lưu đại nhân như vậy khóc lóc ăn xong. Kỳ thực bọn họ đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Cảnh chấp càng là không có tim không có phổi, cười ha hả nói tạ ơn. Sau đó liền hy lý hồ đồ bắt đầu cật hồn đồn. Sở Ngọc Ương ngồi xuống, ma quyền sát trưởng bắt đầu ăn chính mình bánh quẩy đậu hủ não, nói, ồ, Cố Trường Chi đâu? Giang Lưu Ngũ nói, còn tại trong coi trang mạc, còn không có tỉnh. Sở Ngọc Ương kinh ngạc hỏi. Cảnh chấp gật gật đầu, nói, tối hôm qua nửa đêm tình huống có chút không quá hảo, trang mạc có chút tỏa nhiệt, sáng sớm hôm nay mới hảo điểm, bây giờ còn chưa tỉnh lại. Sở Ngọc Ương cắn một đại khẩu bánh quẩy, nói, có phải là vết thương lây? Cảnh chấp nói, đoán chừng là. Sở Ngọc Ương thở dài, nói, ai, chờ ta ăn xong rồi, lại đi gọi Cố Trường Chi đến ăn điểm tâm. Đại gia bắt đầu vây quanh bàn chuyên tâm ăn điểm tâm. Sở Ngọc Ương cầm cái môi từng muỗng múc đậu hủ não. Kỳ thực mỗi chút thời gian Sở Ngọc Ương là rất quy mau người, cũng tỉ như hiện tại. Hắn đem đậu hủ não múc cực kỳ quy củ, một khối lớn đậu phụ dùng cái môi múc thành một cái vòng tròn cầu. Triệu Hình Đoan đã ăn xong rồi, ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Sở Ngọc Ương quay hàm một bên phình, nhét vào một đoạn lớn bánh quẩy đi vào, trên môi cọ một tầng dầu, đặc biệt sáng lên, hiện ra đôi môi đỏ hơn. Triệu Hình Đoan nhìn, cảm thấy được Sở Ngọc Ương đôi môi cùng xác định so với sớm một chút mì vằn thắn phải tốt ăn, so với đậu hủ não muốn non mềm. Hắn nghĩ như thế, thật muốn đem Sở Ngọc Ương bắt tới gặm một cái. Đáng tiếc hiện tại quá nhiều người, không phải lúc. Sở Ngọc Ương ăn chậm điều nhỏ nhắn sửa sang, thế nhưng mỗi lần đều cắn một đại khẩu, nhét trong miệng tràn đầy. Triệu Hình Đoan càng nhìn thì càng có thể liên tưởng, chỉ chốc lát sau liền cảm thấy bụng dưới có chút phát trướng. Triệu Hình Đoan ho khan một tiếng, nói, còn không ăn xong. Sở Ngọc Ương nói, không nên gấp gáp a. Sở Ngọc Ương còn không ăn xong, đã có người vội vội vàng vàng chạy tới, nói, Sở đại nhân, trang mạc đã tỉnh rồi. Sở Ngọc Ương đem cái môi đũa ném một cái, lập tức đứng lên, nói, đi một chút đi, chúng ta đi nhìn một cái. Giang Lưu Ngũ cùng cảnh chấp đã sớm ăn xong rồi, cũng đứng lên, bọn họ cách cửa tương đối gần, dẫn trước tiên chạy ra ngoài. Sở Ngọc Ương liền muốn đi theo đi ra ngoài, bỗng nhiên bị Triệu Hình Đoan thân thủ kéo lại. Sở Ngọc Ương không hiểu quay đầu lại, cho là Triệu Hình Đoan có lời gì muốn nói. Bất quá hắn lần này đầu, ngay lập tức liền bị Triệu Hình Đoan hôn. Triệu Hình Đoan ngậm đôi môi hắn, dùng sức hút một chút, sau đó dùng đầu lưỡi tại môi hắn thượng quét toàn bộ, rất khoái liền rời đi. Sở Ngọc Ương trợn tròn mắt, chừng hai mắt, sau đó nhanh chóng che miệng mình. Cũng may tất cả mọi người đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Nhưng là vạn nhất có người quay đầu lại nhìn lên, cũng không liền cấp liếc nhìn cái toàn bộ. Sở Ngọc Ương ác thanh ác khí nói, ngươi làm gì chứ? Triệu Hình Đoan nói, vừa nãy liền tưởng hôn ngươi, không tìm được cơ hội. Sở Ngọc Ương trừng mắt. Triệu Hình Đoan nói, ngươi trên môi có chút dầu, ta chính là lau cho ngươi lướt qua. Nào có dùng phương pháp này sát? Sở Ngọc Ương bất mãn kháng nghị. Triệu Hình Đoan đã đem hắn bỏ lại, nói, không đi nhìn trang mạc. Sở Ngọc Ương mau đuổi theo, nói, chờ đã ta a. Bọn họ cảm nhận được trang mạc gian phòng, cửa có bốn cái thị vệ trông coi, Cố Trường Chi luôn luôn tại trong phòng, trang mạc vẫn là nằm ở trên giường, bất quá đã mở mắt ra, đôi môi màu sắc có chút màu đỏ, bất quá sắc mặt vẫn là rất trắng. Đại phu đã chạy tới, tại cấp trang mạc kiểm tra, tình huống tựa hồ cũng không tệ lắm. Cố Trường Chi sắc mặt cũng không tiện, đoán chừng là bởi vì một đêm không chợp mắt, thoạt nhìn vô cùng tiều tụy. Hắn vốn là rất trắng, lúc này sắc mặt có chút ố vàng, thực sự rất rõ ràng, đặc biệt là trước mắt vành mắt đen. Đại phu ly khai, Cố Trường Chi thở phào nhẹ nhõm. Sở Ngọc Ương chen quá khứ, phất phất tay, xem như là chào hỏi, sau đó cười híp mắt hỏi, Trang Mạc, ngươi bây giờ có sức lực sao? Có thể hay không đem ngày đó tại chùa miếu sự tình nói với ta một lần? Cố Trường Chi lập tức nói rằng, đúng, Trang Mạc, ngươi mau đưa đầu đuôi câu chuyện nói cho Sở Đại Nhân. Vụ án này từ Sở Đại Nhân thẩm tra xử lý, nhất định sẽ tìm tới hung thủ thật sự. Trang Mạc tuy rằng uể oải liền suy yếu, bất quá con mắt của nó quang cũng không tan rã, ánh mắt vẫn nhìn Cố Trường Chi, cách một hồi mới mở miệng. Người là ta giết. Trang Mạc nói rất chậm chậm, âm thanh cũng không lớn, lại dị thường kiên định. Cố Trường Chi không nghĩ tới hắn cơ hồ chết rồi một lần, thật vất vả được cứu sống, tái mở mắt ra, lại còn là như vậy một câu nói. Cố Trường Chi tức giận đến cả người run rẩy, hắn lập tức liền đứng lên, có lẽ là bởi vì uể oải cùng đột nhiên phẫn nộ, nhượng thân thể của hắn có chút không chịu nổi. Công tử, Cố Trường Chi chỉ là lung lay một chút, đôi mắt lại đột nhiên nhắm lại, thân thể mềm nhũn đột nhiên liền hướng sau tài đi. Sở Ngọc Ương liền ở bên giường, nhanh chóng thân thủ ôm muốn ngã sấp xuống Cố Trường Chi, này muốn là ngẩng mặt quá khứ, tuyệt đối té ra cái não rung động không thể. Bất quá Cố Trường Chi có thể so với Sở Ngọc Ương cao không ít, tuy rằng thân hình nhìn liền tinh tế vừa gầy yếu, bất quá cũng thật là có chút phân lượng, Sở Ngọc Ương suýt chút nữa liền bị túi ngã. Triệu Hình Đoan một phát bắt được Cố Trường Chi cổ tay, sau đó đem người ném cho Cảnh Chấp. Cảnh Chấp cùng Giang Lưu Ngũ vội vàng đem người dìu đến bên cạnh bàn đi. Sở Ngọc Ương nhìn Triệu Hình Đoan động tác thô lỗ như vậy, không hài lòng kêu, nói, ngươi không thể nhẹ chút, vạn nhất cái cổ bị kéo bẻ đi làm sao bây giờ. Triệu Hình Đoan nhíu mày, không hề vẻ xấu hổ nói, cũng không phải ta đem hắn khí hôn mê. Trang Mạc nhìn thấy Cố Trường Chi té xỉu, đã kinh sợ được bản thân ngồi dậy, hắn cả người đều là thương tổn. Dùng sức lôi kéo xả có vài chỗ đều là liền xé rách, liền lưu không ít huyết. Bất quá Trang Mạc thoạt nhìn cũng không để ý này đó, hắn thật giống căn bản không cảm giác được đau đớn, còn muốn xuống giường đi, nói, công tử, công tử. Sở Ngọc Ương đem người ngăn cản, ác thanh ác khí nói, ngươi trở lại thành thật ở lại đi, Cố Trường Chi vẫn luôn chăm sóc ngươi, không chợp mắt ngủ, bị ngươi tức giận đã hôn mê. Ngươi thành thật một chút, hắn cũng sẽ không bị ngươi tức xỉu. Đại phu liền chạy tới một lần, cấp Trang Mạc một lần nữa băng bó, liền cấp Cố Trường Chi bắt mạch. Cố Trường Chi cũng không có chuyện gì, chủ yếu nhất chính là uể oải, còn có tích tụ vu tâm, bị Cảnh Chấp cùng Giang Lưu Ngũ mang đi, ôm đến bên cạnh gian phòng đi nghỉ ngơi. Trang Mạc nhìn Cố Trường Chi bị ôm đi, tựa hồ có chút không nỡ lòng bỏ, ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Cố Trường Chi xem. Thế nhưng cuối cùng không có lên tiếng. Đại phu cũng đi, trong phòng chỉ còn dư lại Trang Mạc, Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan. Trang Mạc sửng sốt một hồi thần, bỗng nhiên nói, Sở Đại Nhân, ta có lời tưởng đơn độc nói cho ngươi. Triệu Hình Đoan vừa nghe, sắc mặt có chút không xong. Trong phòng liền ba người, Trang Mạc còn nói đơn độc, này không phải là làm cho hắn đi ra ý tứ. Trang Mạc cũng không biết Triệu Hình Đoan là hoàng đế. Bất quá dùng cá tính của hắn, e sợ biết đến trên mặt cũng vẫn là bộ biểu tình này. Sở Ngọc Ương cảm thấy được hiện tại Trang Mạc cùng Triệu Hình Đoan biểu tình, thậm chí có điểm thần đồng bộ A. Hai người kia đều yêu thích mặt than nghiêm mặt, một bộ ta biểu tình gì đều không có, ta cái gì tâm sự cũng không có bộ dáng. Bất quá càng như vậy, kỳ thực tâm sự mới càng là nhiều, chỉ là này đó phức tạp tâm sự không muốn để cho người khác phát hiện thôi. Sở Ngọc Ương vô tội nhìn về phía Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan nhíu mày chờ hắn nói chuyện. Sở Ngọc Ương nháy mắt mấy cái, nói, Đoan Nhi, ngươi có thể đi ra ngoài một chút sao? Ngươi yên tâm đi, hắn rất xấu. Triệu Hình Đoan nghe lời này, vừa bực mình vừa buồn cười, bất quá cuối cùng vẫn là đi ra ngoài. Xuất môn trước, nói rằng ta ở ngoài cửa. Sở Ngọc Ương đối với hắn lắc lắc tay, nói, ngươi yên tâm đi. Có tình huống ta lập tức gọi ngươi a. Triệu Hình Đoan gật gật đầu, đóng cửa đi ra ngoài. Trang Mạc đối với Sở Ngọc Ương trêu chọc cũng không có phản ứng gì. Sở Ngọc Ương cảm thấy được, kỳ thực Trang Mạc so với Triệu Hình Đoan còn muốn tẻ nhạt, hoặc là nói Trang Mạc kỳ thực bây giờ là tâm như nước đọng. Sở Ngọc Ương hỏi, ngươi phải cùng ta nói cái gì? Trang Mạc âm thanh không hề ngữ khí mà nói, Sở Đại Nhân, vụ án không cần tái thẩm. Ta nguyện ý nhận tội đồng ý, người là ta giết, cùng người khác không hề quan hệ, hôm nay là có thể kết án. Sở Ngọc Ương cũng không kinh sợ hắn sẽ nói như vậy, bởi vì từ trong ánh mắt của hắn liền nhìn ra loại này đáp án. Sở Ngọc Ương nói, ta gặp được rất nhiều người, rất nhiều ta cảm thấy được bất khả tư nghị người, rất tỉ đấu người, kẻ rất đáng ghét, rất ích kỷ người, người rất hiền lành, dĩ nhiên ta yêu thích thú vị người. Ta cũng không phải chưa bao giờ gặp cam tâm tình nguyện làm người gánh tội thay người. Trang Mạc càng là kiên định nhận tội, Sở Ngọc Ương càng là đối vụ án này hoài nghi không thôi. Trang Mạc tình huống nhượng hắn nghĩ tới Đằng Sam, lúc trước Đằng Sam cũng là như thế này, vì không làm cho bọn họ tra ra là Lâm Bách Liễu giết người, cam tâm tình nguyện đến trước mặt bọn họ nhận tội. Người tổng có cái gì, làm cho bọn họ cảm thấy được đây là so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Sở Ngọc Ương nói, ngươi là vì Cố Trường Chi. Trang Mạc rốt cục có chút phản ứng, trong đôi mắt có một tia gợn sóng, hắn thoạt nhìn có chút kích động, nói, Sở Đại Nhân, ngươi là công tử bằng hữu, ngươi hẳn phải biết, công tử tuyệt đối sẽ không giết người. Công tử không phải hung thủ, ta có thể phát thệ, đó cũng không nhất định. Sở Ngọc Ương cười híp mắt nói, ai nói công tử nhà ngươi sẽ không giết người, thỏ cuống lên cũng là hội cắn người. Ta dám cam đoan, công tử nhà ngươi tỉnh sau, nhất định rất muốn xông lại giết ngươi a. Vào lúc này Sở Ngọc Ương còn không quên đùa giỡn, bất quá Trang Mạc không cười nổi, chỉ nói là, công tử là cái kẻ đáng thương, có Sở Đại Nhân bằng hữu như thế, có lẽ là một loại may mắn. Sở Ngọc Ương bất mãn nói, ngươi là coi ta là vui vẻ quả, vẫn là đem ta đương đoàn xiếc thú lý thằng hề a. Trang Mạc nghe không hiểu hắn nói cái gì. Bất quá hắn hiển nhiên cũng không để ý những thứ này. Trang Mạc nói, Sở Đại Nhân, ta biết ngươi cũng quan tâm công tử. Coi như là vì công tử, hôm nay liền đem vụ án này kết liễu, Trang Mộ vô cùng cảm kích. Trang Mộ cũng không sợ chết. Sở Ngọc Ương nói, vậy ta hỏi ngươi tam cái vấn đề, ngươi tất cả đều đáp đi ra, ta nên đáp ứng ngươi ngày hôm nay kết án. Trang Mạc trong đôi mắt toát ra một vẻ vui mừng, gật đầu nói, Sở Đại Nhân xin hỏi. Sở Ngọc Ương nói, số 1, vì sao dùng đoạn dao găm giết người? Thứ 2, đệ nhất người chứng kiến người phụ nhân ra sao thời điểm đến hiện trường? Đệ tam, Cố Đại Công Tử trong miệng, Cố Trường Chi là có ý gì? Trang Mạc lắc lắc đầu, nói, Sở Đại Nhân, hà tất làm khó dễ ta? Sở Ngọc Ương nói, ta thực sự là không hiểu nổi, ngươi tại xuyên cái gì đi vào ngõ cụt? Cố Trường Chi rất coi trọng ngươi, ngươi lẽ nào không cảm giác được sao? Hắn không hy vọng ngươi không minh bạch sẽ chết rồi. Ta cảm thấy được nếu để cho Cố Trường Chi lựa chọn, hắn cũng không cần ta bằng hữu như thế, hắn càng cần phải ngươi lưu ở bên cạnh hắn. Sở Đại Nhân, ngươi không cần khuyên ta. Trang Mạc nói, ngươi không cần khuyên ta là vì công tử hảo. Công tử sau đó sẽ rõ, chờ hắn minh bạch. Trang Mạc không có tiếp tục nói hết. Trong ánh mắt của hắn có chút phức tạp. Sở Ngọc Ương nhíu nhíu mày, tựa hồ tại cẩn thận suy tư, sau đó bỗng nhiên không nói câu nào sẽ mở cửa đi ra ngoài. Sở Ngọc Ương mở cửa, liền thấy Triệu Hình Đoan đứng ở giữa sân, cõng lấy thân, không biết đang nhìn cái gì. Sở Ngọc Ương chạy tới từ phía sau nhào tới trên lưng hắn, nói, Trang Mạc quá đáng ghét, miệng chặt như vậy, ta không cãi ra a, còn bị tức giận một bụng khí. Có chuyện gì không thể hảo hảo nói a, nhất định phải trang thâm trầm. Đoan Nhi ngươi phải nhớ kỹ a, có chuyện nhất định muốn nói cùng với ta, ngàn vạn không thể gạt ta. Triệu Hình Đoan nở nụ cười một tiếng, nói, kia Trang Mạc cũng thật là thật tài tình, có thể đem ngươi cấp khí thành như vậy. Sở Ngọc Ương khà khà khà nở nụ cười, nói, bất quá ta cũng phát hiện một chút vấn đề đây. Cái gì? Triệu Hình Đoan hỏi. Sở Ngọc Ương nói, chuyện này khẳng định cùng Cố Trường Chi có liên quan. Trang Mạc nói là vì Cố Trường Chi hảo, hơn nữa Cố Đại Công Tử thời điểm chết, cũng nói Cố Trường Chi ba chữ. Bất quá ba chữ này có phải là hoàn chỉnh, liền không được biết rồi. Triệu Hình Đoan hỏi, vậy ngươi định làm như thế nào? Sở Ngọc Ương nói, ta lại đi tìm Cố Trường Chi hỏi một câu, sau đó đi hỏi thêm một cái khác người trong cuộc. Cố Trường Chi không lâu liền tỉnh rồi. Sở Ngọc Ương tìm hắn hỏi, hắn liền cẩn thận hồi ức, mà là căn bản tưởng không đến bất kỳ đầu mối mới. Cố Trường Chi đỡ lấy đầu, lắc đầu nói, ta thật sự không nghĩ tới khác. Mấy ngày đó ta rất buồn bực, bởi vì ta không nghĩ bồi tiếp Cố phu nhân quá cái gì sinh nhật ngày. Ngoài ra, không có gì rất so với sự tình. ngày đó Trang Mạc nói phải cho ta đi lấy áo choàng thời điểm, vẫn là đang yên đang lành, cũng không có cái gì dị thường. Sở Ngọc Ương vỗ vỗ hắn bờ vai, nói, biệt ép mình, nghĩ đến cái gì nói cho ta biết. Vậy ta trước đi hỏi một câu người khác. Cố Trường Chi gật đầu, sau đó bắt đầu nhìn bát trà ngẩn người, nỗ lực hồi tưởng. Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan từ Cố Trường Chi gian phòng đi ra, sau đó liền chuẩn bị đi tìm đệ nhất người chứng kiến vị kia phụ nhân. Vị kia phụ nhân ở tại ngoại thành địa phương, hôm qua đã bị nhận lấy, liền thu xếp tại đại lý tự bên trong. Bất quá ngày hôm qua Sở Ngọc Ương bị Triệu Hình Đoan mang đi, cho nên chưa kịp hỏi nàng. Bọn họ tìm được phụ nhân kia, phụ nhân thoạt nhìn đã không trẻ, tóc hoa râm giống nhau, có chút khúm núm bộ dáng, mặc chính là vải thô quần áo, tay lộ ra nhìn cũng có chút thô ráp. Phụ nữ người nói, ta phu quân sau khi chết, ta mới đến kinh thành ở ngoài dàn xếp. Nghe người ta nói bên kia có cái chùa miếu đặc biệt linh nghiệm, cho nên ta liền đi qua bái Phật dâng hương. Bất quá bởi vì lộ chưa quen thuộc, cho nên đến chậm, mới quyết định ở nơi đó ngủ lại một đêm, ngày thứ hai tái về nhà. Sở Ngọc Ương hỏi, chỉ một mình ngươi sao? Phụ nhân đàng hoàng gật gật đầu, nói, phu quân chết rồi, gia sản toàn bộ bị người chiếm đi, ta không có nhi nữ, chỉ có một mình ta trụ, ngày ấy đi bái Phật cũng là chỉ có ta một người. Sở Ngọc Ương lại hỏi, ngày đó ngươi là thế nào nhìn thấy Cố đại công tử bị giết? Phụ nhân nhớ lại một chút, nói, ngày ấy ở tại thiện phòng, bất quá bởi vì không quen, cho nên buổi tối ngủ không được, muốn đi khắp nơi vừa đi. Ta phát hiện phòng ở mặt sau có một mảnh khoảng không tràng, muốn qua thổi thổi một hơi phong, không nghĩ tới mới vừa đi tới, liền thấy đã có người ở nơi đó. Ta vốn đang không có để ý, thế nhưng có một người đột nhiên móc ra một cây chùy thủ, sau đó liền đem một người khác đâm ngã. Ta lúc đó sợ đến choáng váng, thật sự là quá sợ, liền hét to lên. Rất nhanh, đã có người chạy tới. Sở Ngọc Ương hỏi, ngươi nhận thức hung thủ cùng người bị hại sao? Phụ nhân lắc đầu, nói, cũng không nhận ra. Sở Ngọc Ương nói, lúc đó không có ai đào tẩu sao? Tại đại gia đuổi trước khi tới. Phụ nhân liền lắc đầu, nói, không có, không có ai đào tẩu. Cái người kia giết một người khác sau, vẫn tại đứng nơi đó, không có đào tẩu. Sở Ngọc Ương hỏi xong phụ nhân, một chốc lát này Cố gia cũng phái người lại đây, bất quá không phải Cố phu nhân. Cố phu nhân vào lúc này chính tại học tập lễ nghi giáo dưỡng, căn bản không có thể ra ngoài phủ môn một bước. Cố gia tới là một cái tiểu nha hoàn, là Cố phu nhân thiếp thân tỳ nữ, nói chuyện ngược lại là tư tư văn văn, cũng không phải ngang ngược không biết lý lẽ bộ dáng. Tiểu nha hoàn nói, phu nhân nhà ta là bởi vì quá mức bi thống, cho nên hôm qua mới nhiều có đắc tội. Đại thiếu gia chết thật sự là quá đột nhiên, thật sự là... Sở Ngọc Ương khoát tay áo một cái, nói, ngươi nói cho ta nghe một chút cùng ngày ngươi nhìn thấy cái gì. Tiểu nha hoàn lão lão thật thật nhớ lại nói, lúc đó nghe có người rít gào, ta tại phu nhân cửa trực đêm, là không có ngủ, cho nên ngay lập tức liền nghe được. Âm thanh liền từ thiện phòng mặt sau truyền tới, cách rất gần, hơn nửa quá mức thê thảm, cho nên đại gia toàn bộ đều tỉnh dậy, xuất môn nhìn xảy ra chuyện gì tình huống. Vốn là Cố phu nhân không dự định xuất viện tử, dù sao đại đêm, liền là địa phương xa lạ. Bất quá liền hồi đó, Cố phu nhân phát hiện nhi tử không thấy. Cấp Cố đại thiếu gia trực đêm gã sai vặt nói, đại thiếu gia nói ra đi ngoài, thế nhưng đi đã lâu cũng chưa trở lại. Kia gã sai vặt vừa nói như thế, Cố phu nhân cùng Cố đại nhân liền cuống lên, tâm lý nổi lên thấp thỏm, lúc này mới tất cả đều điều động hướng thiện phòng mặt sau đi nhìn tình huống. Bọn họ ra sân liền thấy Cố Trường Chi chạy tới bóng lưng, Cố Trường Chi đi ở phía trước, sau đó Cố phu nhân chờ người đã đến. Sau tiểu nha hoàn nói cùng Cố Trường Chi giống nhau, cũng không có ra vào, hẳn là không có nói láo. Sở Ngọc Ương đột nhiên hỏi, ngươi không có gặp phải cái kia kêu to phụ nhân? Cái gì phụ nhân? Tiểu nha hoàn mê man hỏi. Sở Ngọc Ương nói, ngươi không phải nghe đến một cái thê thảm nữ nhân tiếng la, chính là cái kia phụ nhân, nàng đệ nhất thời gian phát hiện hung thủ giết Cố đại thiếu gia, cũng là bởi vì tiếng la của nàng, các ngươi mới chạy tới. Tiểu nha hoàn bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, ồ, ta nhớ ra rồi, lúc đó tình huống quá hỗn loạn, ta đi theo phu nhân bên người, không chú ý tới cái kia phụ nhân. Tiểu nha hoàn đối vị kia phụ nhân một chút ấn tượng cũng không có, thậm chí không nhớ rõ nàng dung mạo ra sao, thậm chí là xuyên màu gì quần áo. Tiểu nha hoàn mà nói cũng không cái gì khả nghi. Sở Ngọc Ương nghe đến nói xong, liền để nàng ly khai. Sở Ngọc Ương đem cảnh chấp lấy một tấm họa đến, là chùa miếu bản vẽ mặt phẳng. Sở Ngọc Ương cố ý khiến người vẽ. Sở Ngọc Ương giải ở trên bàn, sau đó nhượng Cố Trường Chi dùng bút lông vòng ra nơi xảy ra chuyện, còn có lúc đó đại gia chỗ đứng. Cố Trường Chi đem lúc đó Trang Mạc cùng Cố đại thiếu gia vị trí vòng đi ra, nói, lúc đó ta thấy Trang Mạc cầm dao găm liền bối rối, cũng không quá nhớ tới vị kia phụ nhân cụ thể chỗ đứng. Ta chỉ tại cơm tối thời điểm, nhìn thấy quá nàng một lần, nàng cũng tại ăn chay cơm. Ăn cơm xong tại cửa đụng tới, nàng hỏi ta thiện phòng tại phương hướng nào, hẳn là lạc đường, cho nên có chút ấn tượng. Hắn không thể xác định, hà không được bút, tại đồ thượng khán một hồi, chỉ một chút, nói, có lẽ là vị trí này thôi, ta không xác định,